Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, chương 38, quỳ cùng đứng. Thi thể cũng không có vận đến SSA Los Angeles phân bộ, mà là bị vận đến một cái nào đó bệnh viện trong phòng thí nghiệm để pháp y phụ trách xử lý, hy vọng có thể biết rõ thân phận theo nguyên nhân. Peggy Carter cũng không cùng được. 89 phần 10 là điều tra còn lại manh mối. Thừa dịp pháp y đi làm chuẩn bị thời điểm, Tô Phục nhìn về phía bị băng phong thi thể. Thi thể bị đặt hiểu biết đào trên đài. Pháp y chuẩn bị nếu muốn đưa nàng tuyết tan sau mới có thể hiểu biết càng tình huống cặn kẽ. Mở cửa đi ra, Tô Phục có thể cảm giác được thi thể phát ra hàn khí. Mở, Tô Phục đang mở đào dưới đài trực tiếp mở cánh cửa. Băng phong thi thể ngã xuống, môn biến mất, hiểu biết đào đài khôi phục nguyên dạng. Tô Phục xoay người tiến vào dị không gian. Dị không gian, Tô Phục nhìn băng phong thi thể có chút buồn rầu, ngẫm lại hay là quyết định tạm thời ở lại chỗ này. Chờ sự tình sau khi chấm dứt lại để cho Whitney nghiên cứu một chút, nói không chắc còn có thể có chỗ phát hiện. Xoay người rời đi, Tô Phục bay thẳng đi. Chờ đến Tô Phục đi rồi chuẩn bị thỏa đáng pháp y trở về. Nhìn trống rỗng hiểu biết đào đài lăng, thi thể đây. Hắn vội vội vàng vàng liên hệ SSA nói rõ tình huống này. Thi thể không cánh mà bay. Không bao lâu rời đi đặc công đi mà quay lại. Nhìn trống rỗng hiểu biết đào đài đều có chút há hốc mồm. Peggy Carter nghe thấy tin tức sau cũng vội vàng trở về. Trải qua một loạt điều tra ra kết luận là không thấy bất luận người nào ra vào gian phòng này. Cũng không thể thấy có người đem băng phong thi thể mang đi. Mà từ pháp y đi ra ngoài về đến trước sau không cao hơn 5 phút đồng hồ. Thi thể cứ như vật không cánh mà bay. Không có bất kỳ cái gì manh mối theo manh mối. Quá hoang đường. Tại sao lại như vậy? Lớn như vậy băng khối còn có thi thể, làm sao có khả năng bốc hơi khỏi thế gian đột nhiên biến mất? Đây, nhất định là có người dùng cái gì làm phương pháp trộm đi thi thể. Trừ phi là gặp quỷ. Tìm, nhất định phải đem thi thể tìm trở về. Phụ trách đặc công lớn tiếng hô. Peggy Carter nhưng đăm chiêu. Trực giác nói cho nàng việc này theo Tô Phục có quan hệ. Tô Phục xuất hiện thời cơ không khỏi quá khéo. Bên này mới ra sự tình Tô Phục liền xuất hiện. Còn có thi thể biến mất phương pháp. 5 phút đồng hồ thời gian. Không có bất kỳ người nào ra vào nơi này. Nghe tới tựa hồ trừ phi là có quỷ bằng không nói không thể trộm đi thi thể. Thế nhưng Peggy Carter thế nhưng là biết rõ Tô Phục có một loại thần bí năng lực. Trước ở đối phó Red Skull thời điểm hắn dùng năng lực này giúp Howling Commando ở trên núi mở cánh cửa trực tiếp tiến vào bên trong căn cứ. Sau đó Peggy Carter đến xem qua, căn bản xem không ra bất kỳ có môn dấu vết. Thậm chí nàng còn khiến người ta dựa theo vị trí cũ đem sơn thể đào lên. Tương tự cũng không có bất kỳ cái gì lái qua môn dấu hiệu. Dựa theo Howling Commando miêu tả, tiến vào trong cửa sau thật giống như tiến vào một loại không gian đặc thù một dạng. Bên ngoài người căn bản không nhìn thấy. Vì lẽ đó, Peggy Carter cảm thấy Tô Phục có năng lực dùng loại này phương pháp trộm đi thi thể. Peggy Carter điều tra một hồi, lúc đó Tô Phục nữ nhân bên cạnh rất nhanh biết rõ thân phận nàng. Whitney, Hollywood ngôi sao, hiện nay gia nhập UN Sheridan công ty toàn quyền xử lý Tô Phục cổ phần quyền lực. Tra được Whitney nơi ở, Peggy Carter rất mau tìm tới. Phanh phanh phanh, Peggy Carter đứng ở Whitney nhà ngoài cửa gõ môn. Chờ một lát cũng không người đến mở cửa, cũng không nghe thấy thanh âm. Peggy Carter cau mày phá môn mà vào. Trong phòng khách không có ai. Trên lầu mơ hồ có âm thanh truyền đến. Peggy Carter lên lầu hướng đi phòng ngủ. Rõ ràng ở nhà lại không chịu mở cửa, chẳng lẽ là tại xử lý thi thể. Peggy Carter trực tiếp đẩy môn đi vào. Mới vừa vào, Peggy Carter liền há hốc mồm. sau đó mãnh liệt xoay người đi ra ngoài đóng lại môn. Tô Phục vỗ vỗ Whitney đầu, tiện tay đắp chăn nói, để vị này tự tiện xông vào khu dân cư khách nhân vào đi. Whitney đứng dậy đi qua mở cửa. Vào đi, Whitney hướng về ngoài cửa Peggy Carter nói. Peggy Carter hít sâu một cái cố gắng chấn định đi tới. Chuyện gì vội vã như vậy để ngươi phá môn? Mà vào hoang, Peggy Carter không lên tiếng đánh giá bốn phía. Một hồi lâu sau nói, đừng giả bộ ngốc, thi thể đây, ta biết là ngươi trộm đi thi thể. Tại sao, thi thể này có bí mật gì? Nàng tại sao lại bị băng phong? Ngươi tại kế hoạch âm mưu gì? Ngươi xông tới đã nghĩ hỏi mấy cái này. Ta không có nghĩa vụ trả lời ngươi những vấn đề này. Tô Phục nhàn nhạt nói. Tô Phục, Peggy Carter theo dõi hắn nói. Khả năng dính đến mưu sát án ngươi có quyền phối hợp điều tra. Trừ phi, ngươi trột dạ, trột dạ. Tô Phục vươn mình lên hướng đi Peggy Carter. Peggy Carter ánh mắt hơi có chút né tránh bởi vì hắn đều không mặc gì. Nhưng nghĩ lại nàng lại quay tới nhìn chằm chằm Tô Phục. Từng bước, Tô Phục đi thẳng tới Peggy Carter trước mặt. Honey, ngươi có lệnh lục soát sao? Hay là ngươi có chứng cứ chứng minh ta là hung thủ? Ngươi đầu tiên là tự tiện xông vào khu dân cư, sau đó quấy rối ta chuyện tốt, còn để ta phối hợp. Có phải hay không cảm thấy ta đối với ngươi có chút hứng thú? Ngươi liền bành trướng. Gan lớn a, Whitney. Tô Phục bỗng nhiên nhìn về phía Whitney, quỳ xuống, bò qua tới. Whitney hơi ngẩn người rất nhanh nghe theo. Dưới cái nhìn của ta, ngươi theo Whitney duy nhất khác nhau chính là ta đối với ngươi hứng thú so với nàng lớn một tí tẹo. Như thế, một chút chỉ có thể để ngươi từ quỳ biến thành đứng. Còn chưa đủ lấy để ngươi làm càn như vậy. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, Tô Phục nắm bắt Peggy Carter cầm, nhàn nhạt nói, vì lẽ đó ngươi muốn sao lệnh lục soát hoặc là có chứng cứ. Bằng không nói xoay người, cút ra ngoài. Ồ đúng, ngươi có thể theo ta giao dịch, nhưng ta hiện tại tâm tình rất xấu vì lẽ đó ta không chấp nhận. Ngươi bất kỳ giao dịch. Peggy Carter sắc mặt cực kỳ khó coi, hít sâu một cái nói, ta sẽ tìm tới chứng cứ. Nói xong, Peggy Carter xoay người đi ra ngoài. Chủ nhân, như vậy, không có chuyện gì sao? Whitney có chút bận tâm nói. Tô Phục cười cười, cái này gọi là tiên phát chế nhân. Không đem nàng tức giận đi nàng cũng không có dễ dàng rời đi. Huống chi đừng nói không có chứng cứ. Cho dù có thể thế nào. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, Whitney do dự nói, ngài như thế đối với nàng, nàng chỉ sợ sẽ không cho ngài thời cơ a. Ngài không phải là đối với nàng có hứng thú sao? Nàng vốn là cũng sẽ không cho ta thời cơ, nhưng ta có thể sáng tạo cơ hội. Tô Phục nhàn nhạt nói tiếp tục làm nguyên bản sự tình. Việc này đối với Tô Phục tới nói chỉ là việc nhỏ xen giữa mà thôi. Hắn vẫn đúng là không lo lắng Peggy Carter có tức giận hay không. Hơn nữa hắn vừa nãy cũng không đơn thuần chỉ là vì là bước đi Peggy Carter. Nàng như vậy xông tới quả thật làm cho Tô Phục có chút không quá cao hứng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.